Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu, chương 73 thành trong núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, Bạch Hiểu Tình cùng Triệu Tử Tu không khí có chút yêu thương, làm cho người ta cảm thấy sức lực bị cạn sạch, còn Triệu Tử Hằng cùng Triệu Tử Việt bên kia lại khẩn trương vạn phần. Tất cả những thứ này đều là bọn hắn thiết kế, dùng văn sĩ áp lực khiến Triệu Tử Tu mất đi tư cách kế thừa chính thống, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn thất bại, cuối cùng lại biến thành bọn họ bị văn nhân công kích thành ra như vậy, bọn họ thật đúng là không cam lòng. Làm sao có thể biến thành như vậy, văn nhân không phải là chán ghét loại người tàn bạo sao, vì sao cuối cùng lại thành ra Triệu Tử Tu là người có tư cách kế thừa chính thống nhất. Thái tử Hoàng Huynh, người nói lần này là ai giúp Triệu Tử Tu bày ra chủ ý này, vậy mà lại nghĩ ra vậy chiêu trò nham hiểm như vậy, nói chúng ta huyết thống không thuần khiết, không có tư cách kế thừa chính thống. Lần này Thành Vương thật sự có chút giận, chuyện trước kia liền cho qua, nhưng hiện tại bọn họ lại bị đồn không có tư cách kế thừa vương vị, bọn họ làm thế nào chịu được. Bạch Hiểu Tình, giật mình, Triệu Tử Hằng nhớ ra tên của Bạch Hiểu Tình, trong giọng nói khó che giấu ý tứ phức tạp, nói không nên lời. Thái tử Hoàng Huynh, giờ phút này ngươi đừng nghĩ đến nữ nhân kia nữa không được. Bạch Hiểu Tình, lại là Bạch Hiểu Tình. Thái tử Hoàng Huynh làm sao vậy, cứ nhớ tới Bạch Hiểu Tình là lại luôn mất hồn mất vía, thật sự là làm cho người khác lo lắng muốn chết. Ta nói lần này người nghĩ ra chủ ý là Bạch Hiểu Tình. Triệu Tử Hằng bất đắc dĩ cười, không biết vì sao khi biết được tất cả những thứ này, suy nghĩ đầu tiên của hắn dĩ nhiên là Bạch Hiểu Tình đã trợ giúp Triệu Tử Tu. Rõ ràng điều này là vớ vẩn, nhưng hắn vẫn cứ tin. Nháy mắt Triệu Tử Việt cũng trầm mặc. Triệu Tử Hằng nói xong, hắn cũng có cái loại cảm giác này, có lẽ hôm nay hết thảy đều là kế hoạch của Bạch Hiểu Tình, nhưng ngay sau đó liền phủ nhận suy nghĩ này, chỉ là một nữ tử làm sao có thể suy nghĩ sâu xa như vậy, căn bản là không có khả năng. Nếu Bạch Hiểu Tình thật sự như vậy, nàng làm sao có thể cam tâm ở bên người Triệu Tử Tu làm một cái hộ vệ chứ, cái gọi là hộ vệ không phải là dùng cho mãng phu sao? Thái tử Hoàng Huynh, ngươi đừng nói nữa, điều này căn bản không có khả năng, nếu Bạch Hiểu Tình thật sự thông minh như vậy, nàng làm sao có thể nguyện ý làm hộ vệ của Triệu Tử Tu đây, không nên suy nghĩ bậy bạ. Nói xong Triệu Tử Việt liền rời đi, lưu lại thái tử vừa mới lo lắng lại chợt lóe lên ý cười tự giễu, làm sao có thể là nàng được. Bạch Hiểu Tình cho dù là có bản lĩnh bất quá cũng chỉ là hạng nữ nhân, điểm ấy Tử Việt nói không sai. Xem ra thật là bản thân đa tâm, nghĩ đến đây Triệu Tử Hằng cũng trở về nghỉ ngơi, coi như vừa rồi hết thảy đều là do hắn tự suy nghĩ miên man. Rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy đã không còn quan trọng. Chỉ là Triệu Tử Hằng cùng Triệu Tử Việt đều không biết, điều bọn họ cho rằng là suy nghĩ miên man hoàn toàn là sự thật, nhưng vì bản thân cảm thấy không có khả năng mới có thể bỏ qua như thế, đợi đến thật lâu về sau khi đã biết chân tướng, bọn họ mới thấy hối tiếc không thôi. Trong khoảng thời gian này mọi chuyện xảy ra, Bạch Hiểu Tình đều hiểu rõ, dựa vào lực lượng hiện tại muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế mà nói là có chút khó khăn, hiện tại điều bọn họ phải làm là khuếch đại thế lực bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu quang minh chính đại tăng cường thế lực sẽ chỉ làm Thành Vương cùng Thái tử cảnh giác, một khi đề phòng, sẽ mang đến phiền toái. Nếu như chỉ có Thành Vương hoặc chỉ có Thái tử, bọn họ căn bản không cần lo lắng nhiều, nhưng vấn đề là thực lực hai người cộng lại cũng không phải một mình Triệu Tử Tu có thể đối phó. Tuy rằng nói hiện tại Hoàng thượng tâm tư đều đặt trên người Triệu Tử Tu, nhưng gần vua như gần cọp, đạo lý này ai cũng biết, hôm nay được sủng ái ngày mai thất sủng, ở trong Hoàng cung cũng thường xuyên trình diễn tiết mục, cho nên thay vì dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình đi, chỉ có đem thế lực chặt chẽ nắm giữ ở trong tay mới an tâm. Hơn nữa hiện tại bọn họ ở ngoài, hai người kia ở trong kinh thành, nếu có chút gì động tác gì ảnh hưởng đối với bọn họ tuyệt đối sẽ không nhỏ. Kế tiếp muốn làm gì? Tuy rằng có áp lực dư luận, nhưng điểm mấu chốt là chiến lực còn chưa đủ, vội vàng tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, sẽ chỉ làm bản thân lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Bạch Hiểu Tình tuy rằng đối với sự tình ở cổ đại không hiểu lắm, nhưng loại hiểu biết này vẫn phải có. Biết làm sao, phụ cận của Thuận Thành có một đám giặc cỏ, lời nói Triệu Tử Tu bên trong ý tứ rất rõ ràng, hắn chính là đánh chủ ý lên đám giặc cỏ kia. Thật là giặc cỏ. Bạch Hiểu Tình hơi nhướng mi, nàng luôn cảm thấy Triệu Tử Tu có thâm ý khác, nếu là giặc cỏ chỉ sợ không thể khiến Triệu Tử Tu đánh chủ ý, tất nhiên không thật sự giặc cỏ, bọn họ là đã từng là quân đội phòng thủ của Thuận Thành. Là cố đô tất nhiên không giống với địa phương bình thường, Thuận Thành đã từng có quân đội phòng thủ, chỉ tiếc sau này bị thủ tiêu, những người đó mới trở thành giặc cỏ. Bạch Hiểu Tình hơi sừng sốt, trên mặt mang theo ý cười, quân đội phòng thủ vậy mà lại thành giặc cỏ, thật là có ý tứ, hơn nữa bọn họ cũng là binh lính chịu qua huấn luyện, nếu có thể thu về dưới trướng, tất nhiên sẽ là trợ lực không nhỏ. ta cùng ngươi đi, thời điểm này hai người vẫn là cùng nhau hành động, hơn nữa Bạch Hiểu Tình tuy thời điểm còn có thể giúp Triệu Tử Tu đưa ra một ít đề nghị. Tốt, quyết định xong, Bạch Hiểu Tình liền thay nam trang, một thân bạch y, không có cảm giác phiêu diêu, ngược lại mang theo một cỗ sát khí. Thời điểm đoàn người đuổi tới nơi mà giặc cỏ tụ tập nhưng thật kinh hãi, bọn họ đều thật không ngờ cái gọi là nơi giặc cỏ tụ tập dĩ nhiên lại như thế này. Thành trì, đúng vậy, hoàn toàn chính là một tòa thành trì nhỏ. Không, có lẽ phải nói đây là tòa thành cũ của Thuận Thành. Nhìn thấy như vậy, Bạch Hiểu Tình khóe miệng mỉm cười, thì ra là thế, xem ra lần này muốn bắt nhóm. Giặc cỏ, này cũng không phải việc khó, dù sao bọn họ nên tự cho bản thân một cơ hội. Bởi vì bọn họ là quân đội, là binh lính, cho nên nhiều thứ cũng không bị thay đổi, không thể không nói, như thế này đã cho nàng một chỗ trống. Nếu là sơn trại, Bạch Hiểu Tình còn có khả năng đau đầu, nhưng nếu là thành trì, như vậy vấn đề liền trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Thế nào, có nắm chắc có thể đánh hạ được không? Xem biểu cảm Bạch Hiểu Tình tự tin, Triệu Tử Tu cũng mỉm cười, thần thái phấn khởi của nàng thật đúng là hấp dẫn người a, thật sự hy vọng Bạch Hiểu Tình có thể luôn luôn như vậy. Đây là tất nhiên, bất quá bây giờ còn chưa được, chúng ta trở về bố trí một chút, 3 ngày sau. Công Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần cho nàng đủ thời gian, nàng sẽ hy sinh cái nhỏ để đổi lấy thắng lợi lớn hơn. Mục đích của bọn họ là thu phục giặc cỏ, mà không phải là tiêu diệt giặc cỏ, như vậy nàng tự nhiên có biện pháp của nàng. Tốt, chúng ta đi chuẩn bị. Tuy rằng không biết Bạch Hiểu Tình có kế hoạch gì, nhưng nhìn bộ dáng tự tin của nàng, Triệu Tử Tu lựa chọn tin tưởng. Mà kế tiếp Bạch Hiểu Tình làm việc trừ bỏ làm cho hắn tin tưởng, còn có vài phần kinh ngạc. Trở lại Thuận Thành, yêu cầu đầu tiên của Bạch Hiểu Tình lại là kêu Triệu Tử Tu đi tìm đồ vật để phòng thủ của Thuận Thành. Lúc này, Triệu Tử Tu lần đầu tiên cảm thấy được bất thường trên người Bạch Hiểu Tình, đồ phòng thủ chỉ có tướng sĩ mới biết, Bạch Hiểu Tình là một nữ tử, nhiều nhất cũng chỉ là một sát thủ mà thôi, nàng vì sao lại biết mấy thứ này? Nàng rốt cuộc là dạng người gì? Trong lòng Triệu Tử Tu lại một lần nữa có nghi vấn, nhưng cũng chỉ một khắc nghi vấn này đã bị vùi thật sâu vào trong lòng hắn. Nàng là dạng người gì thì có sao, chỉ cần hắn biết nàng là Bạch Hiểu Tình, là thê tử của hắn, là người hắn yêu, như vậy là đủ rồi. Căn cứ vào tín nhiệm, Triệu Tử Tu vẫn không hề truy vấn tác dụng của đồ phòng thủ, mà trực tiếp giao cho nàng, kế tiếp Bạch Hiểu Tình giao cho hắn nhiệm vụ đi tuyên truyền bốn phía bản thân muốn đi tiêu diệt giặc cỏ, tuy rằng không biết Bạch Hiểu Tình làm như vậy để làm gì, nhưng hắn vẫn làm theo, hắn tin tưởng quyết định của nàng. Thuận Thành bên này Bạch Hiểu Tình cùng Triệu Tử Tu đang lập kế hoạch thu phục đám giặc cỏ kia, mà Triệu Tử Việt cùng Triệu Tử Hằng bên kia cũng càng ngày càng loạn. Vốn bởi vì sự tình Văn Sĩ lần trước Triệu Tử Hằng cùng Triệu Tử Việt đã ăn một lần đau khổ, không nghĩ tới lần này Triệu Tử Tu lại nghĩ đến tiêu diệt giặc cỏ để đề cao danh vọng bản thân. Bọn họ phát hiện bản thân thật là quá thất sách, không nghĩ tới Triệu Tử Tu dễ xúc động táo bạo dễ giận lại có suy nghĩ như vậy. Hoàng huynh, ngươi nói lần này làm sao bây giờ, nếu Triệu Tử Tu thành công tiêu diệt giặc cỏ, địa vị của chúng ta ở trước mặt phụ hoàng sẽ càng thấp. Hoàng đế luôn luôn thiên vị Triệu Tử Tu, điểm này mọi người đều biết, một khi Triệu Tử Tu lập công lớn, như vậy địa vị Triệu Tử Tu sẽ càng không gì phá nổi, đến lúc đó ai có thể kế thừa thật sự không thể đoán. Hắn không có khả năng thành công, Triệu Tử Hằng nói cực kỳ chắc chắn, khóe miệng mang theo một chút ý cười không rõ, tiêu diệt thành công. Tuyệt đối không có khả năng. Có lẽ người khác không biết giặc cỏ ở Thuận Thành có bao nhiêu sao lợi hại, nhưng không có nghĩa là Triệu Tử Hằng cũng không biết, trừ phi là xuất ra quân đội lớn vây diệt, bằng không, tuyệt đối không ai có thể bắt được giặc cỏ ở Thuận Thành. Chỉ là, thật sự không có khả năng sao? Có lẽ Triệu Tử Hằng quên, trên đời này không có gì là tuyệt đối, bất cứ việc gì cũng đều khả năng xảy ra ngoài ý muốn, mà điều ngoài ý muốn nhất của Triệu Tử Tu, Triệu Tử Hằng cùng Triệu Tử Việt đó là Bạch Hiểu Tình. Mà lúc này Bạch Hiểu Tình còn ở trong phòng của mình nghiên cứu vật dụng phòng thủ của Thuận Thành, tinh tế nghiên cứu một phen, Bạch Hiểu Tình rốt cục nở nụ cười. Quả nhiên, hết thảy đều giống như bản thân nghĩ, thậm chí một chút khác biệt đều không có, đã như vậy thì quá tốt rồi. Cách chương.